Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487. Thứ nhất sát trận, lời vừa nói ra, liền xem như Ninh Giang tâm tính, đều mắt lộ ra rung động. Năm đó họa thiên yêu đế chuyện làm, bị cho rằng thiên lý nan dung, đại nghịch bất đạo, căn bản không có người cảm thấy hắn sẽ thành công. Nhưng là hiện tại, người trước mắt, lại nói chính mình là họa thiên yêu đế sáng tạo. Tin tức này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động cực lớn. Toàn bộ đại thiên thế giới, đều sẽ chấn động theo. Luận huyết mạch chi lực, huyết mạch của ta, đủ để có thể so với thần thú. Nam tử giơ bàn tay lên. Từ lòng bàn tay bước ra một đoàn huyết dịch, chỉ thấy cái này đoàn huyết dịch, đủ mọi màu sắc, trong đó càng có hơn vạn loại khác biệt khí tức. Thần thú huyết mạch, tất cả đều là thiên địa tạo ra. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sáng tạo ra tới. Nhưng là họa thiên yêu đế lại sáng tạo ra một loại có thể so với thần thú huyết mạch. Đủ để kinh thế hãi tục. Đáng tiếc, loại này huyết mạch, cũng có thiếu sót thật lớn. Nam tử trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Cái gì thiếu hụt? Ninh Giang hỏi, người biết trong huyết mạch của ta, tổng cộng có bao nhiêu loại yêu thú chi huyết sao? 12,900 loại. Mà cỗ này huyết mạch, ban sơ để ta có được mấy ngàn loại khác biệt ý thức. Thẳng đến về sau, những này ý thức tương hỗ tàn sát, lẫn nhau thôn phệ, đến cuối cùng, còn lại hai loại ý thức. Một loại ý thức, là hiện tại ta, một loại khác, chính là đem yêu cổ sơn mạch mang đi ra ngoài ý thức. Hơn vạn loại huyết mạch tương dung, chính là đem lên vạn loại khác biệt cá thể biến thành một cái. Huyết mạch là đạt được dung hợp, thế nhưng là ý thức, nhưng cũng nắm chắc ngàn loại. Đơn giản đến nói, một người linh hồn, bị phân chia thành mấy ngàn khác biệt ý thức. Cái này mấy ngàn khác biệt ý thức, đều muốn chủ đạo cỗ thân thể này. Mà cuối cùng, những này ý thức tương hỗ tàn sát, cuối cùng chỉ còn lại có hai cái. Còn lại hai cái, là một thiện một ác. Ninh Giang như có điều suy nghĩ nói. Có thể nói như vậy, nam tử nói, năm đó họa thiên yêu đế dung hợp huyết mạch thời điểm, đem tự thân huyết mạch chi lực làm hải tâm, cái kia ác ý thức, kỳ thật chính là họa thiên yêu đế ý thức, mà ta là từ trong cửu hận mà đến, hắn vì sáng tạo mạnh nhất huyết mạch, đồ sát vạn yêu, ý thức của ta, đại biểu vạn yêu đối họa thiên yêu đế cửu hận, ngươi nói với ta những này, là muốn cho ta giúp ngươi. Hủy đi họa thiên yêu đế kia một bộ phận ý thức. Ninh Giang hỏi, không sai, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ tiên phần, lấy tiên phần chi lực, liền có thể giúp ta, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy. Tiên phần sẽ thừa nhận ta. Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói, tháng năm dài đằng đẵng, ngươi hẳn là phí sức hết thảy thủ đoạn, nghĩ nắm giữ tiên phần đi, ngươi cũng không thành công. Vì sao cảm thấy ta nhất định sẽ, ta trước đó nói qua, 10 tòa lôi đài, là tiên phần muốn chơi cái trò chơi này, ngươi đoạt được thứ nhất, như vậy tiên phần chính là của ngươi, thật sao? Ninh Giang thật sâu nhìn xem cái này cùng họa thiên yêu đế giống nhau như đúc nam tử. Ngươi không lừa được ta, tiên phần, không có khả năng sinh ra ý chí, ngươi muốn lấy được tiên phần, lại bị tiên phần vây khốn. Cho nên, ngươi cần một người, cam tâm tình nguyện đi vào tiên phần để thay thế ngươi. Để cho ngươi thoát khốn mà ra, như lời ngươi nói mấy ngàn loại ý thức. Ta đoán là thật, chỉ bất quá, cuối cùng lưu lại ý thức, cũng không phải là như lời ngươi nói thiện ác hai cái ý thức. Mà là chỉ có một cái ý thức, đó chính là ngươi, họa thiên yêu đế ý thức. Ninh Giang từng chữ nói, họa thiên yêu đế mặt không đổi sắc. Nói, ngươi quá lo lắng, họa thiên yêu đế, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì không dám thừa nhận, hoa ngôn xảo ngữ không lừa được ta, Ninh Giang lắc đầu nói. Họa thiên yêu đế trầm mặc một chút, mới nói, ngươi là thế nào phát giác, Ninh Giang nói, bởi vì ta hiểu rõ tiên phần bên trong đồ vật, là thế gian thứ nhất sát trận, tiên phần một sinh ra ý chí. Ngay lập tức sẽ bị cái này sát trận chỗ hủy, thế gian thứ nhất sát trận. Đây chính là tiên phần bên trong đồ vật. Cái này sát trận, ngay cả đại đế đều có thể chảm diệt. Đây là thiên địa sinh ra, vô cùng kinh khủng, tại cái này sát trận trước mặt, tiên phần căn bản không có khả năng sinh ra ý chí. Tại xác định việc này là giả về sau, những chuyện khác cũng đã rất tốt suy đoán, đối phương vì cái gì có thể rời đi tiên phần. Chỉ có một lời giải thích, Họa Thiên Yêu Đế đã cùng tiên phần trở thành một thể, cho nên mới có thể rời đi tiên phần, bằng không mà nói, quá khứ nhiều cường giả như vậy đều muốn lấy được tiên phần. Sao không đem tiên phần rời đi lại nói, tỉ như mang vào mình trong tiểu thế giới, chậm rãi nghiên cứu, nhưng xưa nay không có người làm được qua, duy chỉ trước mắt Họa Thiên Yêu Đế, thành công rời đi tiên phần. Về phần hai cái ý thức sự tình, tốt hơn suy đoán, nếu là trước mắt cái ý thức này cừu hận Họa Thiên Yêu Đế. Vì thiện chi ý biết, như thế nào lại lừa hắn? Chỉ có một cái khả năng, người trước mắt, chính là Họa Thiên Yêu Đế ý thức. Hiển nhiên, năm đó Họa Thiên Yêu Đế dung luyện vạn yêu chi huyết. Mặc dù hoàn toàn chính xác ra đời mấy ngàn khác biệt ý thức, nhưng trong đó mạnh nhất ý thức, là Họa Thiên Yêu Đế. Họa Thiên Yêu Đế hủy diệt cái khác tất cả ý thức. Hắn là người thắng cuối cùng, người muốn nhập chủ tiên phần, kết quả bị vây ở bên trong, cũng không dễ chịu a. Thứ nhất sát trận tư vị như thế nào? Ninh Giang cười lạnh, thứ nhất sát trận, cái tên này không phải tùy tiện tới, mà là từng có huy hoàng vô cùng sự tích, tiên cổ thời đại, trận kia sụp đổ cửu thiên đại chiến. Có tiên đế cấp cường giả vẫn lạc tại thứ nhất sát trong trận. Thứ nhất sát trận hòa luyện tiên nhật nguyệt lô đồng dạng. Đều là thuộc về cổ tiên vật, là tam giới sinh ra thời điểm, cùng lúc xuất hiện vật cộng sinh. Khác biệt chính là, luyện tiên nhật nguyệt lô tại đại chiến bên trong bị hủy. Hồng hoang long môn thì không thấy tăm hơi, mà thứ nhất sát trận, nghe nói cũng bị thương nghiêm trọng, nhưng là về sau. Có người đem thứ nhất sát trận, đặt ở tiên phần bên trong. Tiên phần, đây là thiên không chi đảo tiên bảo. Tiên phần có được chữa trị hết thảy năng lực, tháng năm dài đằng đẵng xuống tới. Thứ nhất sát trận chỉ sợ đã bị hoàn toàn chữa trị. Họa Thiên Yêu Đế, người biết, là ai đem thứ nhất sát trận đặt ở tiên phần bên trong sao? Ninh Giang ý vị thâm trường nói. Người biết, Họa Thiên Yêu Đế hỏi ngược lại. Trên thực tế, giữa thiên địa chỉ sợ không có ai biết đáp án này. Liền xem như bát đại cổ tổ, bọn hắn cũng chỉ là biết, tiên phần bên trong là thế gian thứ nhất sát trận, nhưng cũng không rõ ràng, cái này sát trận từ đâu mà đến, tại sao lại tại tiên phần. Trước đó, ta không biết, không đến đến nơi đây về sau, ta nhớ tới một chút ký ức, một chút, luân hồi đại đế ký ức. Ninh Giang chậm rãi nói. Là luân hồi đại đế, đem thứ nhất sát trận bỏ vào tiên phần, vị thứ nhất thiên đế, nghe được luân hồi đại đế danh tự, Họa Thiên Yêu Đế thần sắc không khỏi biến đổi, luân hồi đại đế là tiên cổ thời đại về sau, vị thứ nhất đại đế, đối với luân hồi đại đế, hắn đồng dạng tràn đầy kiêng kỵ, ngươi nói ngươi nhớ tới luân hồi đại đế một chút ký ức. Có ý tứ gì, ngươi là luân hồi đại đế truyền nhân? Họa Thiên Yêu Đế kinh nghi bất định nói, Ninh Giang lắc đầu, nói lời kinh người, không, ta chính là luân hồi đại đế, là ta đem thứ nhất sát trận đặt ở nơi này, cái này sát trận, vốn là thuộc về ta, ngoặc kép, hết chương.